ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 984, cảnh hôn, cảnh giường sao, 3, góc truyện audio.com, Kiều Luyến chạy vào trong phòng vệ sinh, nôn khan mấy lần, lại không có cái gì nôn ra. Cô vô lực tựa vào vách tường, liền nghe thấy tiếng Thẩm Lương Xuyên sau lưng. Em sao vậy? Kiều Luyến lập tức đứng thẳng người, nhíu lông mày, quay đầu nhìn về phía anh. Vẻ mặt Thẩm Lương Xuyên tràn đầy lo lắng, thấy trong nội tâm cô có chút chột dạ. Sau đó, chỉ thấy anh tiến lên một bước, trong ánh mắt thâm thúy giống như là muốn đoán được cái gì. Kiều Luyến vội vàng nhíu mày, mở miệng nói. À, buổi sáng ăn đau bụng thôi. Thẩm Lương Xuyên bình tĩnh nhìn cô. Sau đó lúc này mới ồ một tiếng, anh căn bản cũng không có cân nhắc tới phương diện mang thai. Thứ nhất bởi vì, lúc trước anh cho Kiều Luyến uống thuốc tránh thai, sẽ để cho cô trong vòng nửa năm mang thai khá thấp. Thứ hai, hai người bọn họ bởi vì con mà kết hôn. Bây giờ ly hôn, làm sao có thể có con chứ? Huống hồ Kiều Luyến nhìn vô cùng bình thường, hoàn toàn không có triệu chứng không thoải mái. Mà đúng lúc này, nơi cửa có người gõ cửa đi vào. Nhân viên trông thấy Thẩm Lương Xuyên, mở miệng cười. Chuyên gia trang điểm mới đến rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu trang điểm sao? Thẩm Lương Xuyên nghe nói như thế, nhìn thoáng qua Kiều Luyến, sau đó bỗng nhiên mở miệng. Tôi đột nhiên nhớ tới, có chút việc gấp. Nhân viên sững sờ, ngốc ngơ ngác nhìn Thẩm Lương Xuyên, nội tâm có một vạn phi lao bay qua. Thẩm ảnh đế là có tiếng kính nghiệp, nổi danh tính xấu, nhưng hôm nay, đây là thế nào? Nhìn dáng vẻ anh bình thường, nhân viên hoàn toàn nói không ra lời. Lúc này Thẩm Lương Xuyên mới lên tiếng, thời gian quay chụp lùi lại một ngày, ngày mai quay. Nhân viên, thế nhưng thời gian quay không vội. Thẩm Lương Xuyên nhìn về phía Tống Thành, tôi có việc gì, lùi lại một tháng. Nhân viên đều sợ ngây người, giống nhân vật lớn giống Thẩm Lương Xuyên, đều tính phí theo thời gian. Cho nên trong vòng mới có thể xuất hiện một số chuyện kỳ quái, chính là trong quá trình quay chụp có lẽ từ đầu đến cuối chưa từng gặp qua nam nữ chính, bọn họ đều là hậu kỳ tập trung quay sửa màn ảnh, thậm chí sau đó còn dùng thế thân, hậu kỳ dựa theo thời gian tính phí. Cho nên, Thẩm Lương Xuyên tùy tiện mở miệng kéo thời gian quay tới một tháng, quả thực là cho công ty lót chiếm hết tiện nghi sao. Nhân viên lập tức không nói hai lời. Được vậy ngài đi trước chúng ta để sau quay, không nóng này. Lúc này Thẩm Lương Xuyên mới gật đầu chợt nhìn về phía Kiều Luyến. Kiều tiểu thư, muốn cùng đi hay không? Kiều Luyến lập tức xua tay. Không cần, không cần. Thẩm Lương Xuyên khẽ gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Kiều Luyến một chút quay người rời đi. Chờ đến khi Thẩm Lương Xuyên rời phòng hóa trang, lúc này Kiều Luyến mới bất chi bất giác phản ứng kịp. Thẩm Lương Xuyên sẽ không phải thật sự cho là cô không thoải mái, cho nên cố ý nói hôm nay không quay chụp chính là vì để cho cô nghỉ ngơi thật tốt chứ. Theo hiểu biết của cô với Thẩm Lương Xuyên, gia hỏa này tuyệt đối sẽ không đang quay mà xảy ra vấn đề. Anh kính nghiệp nổi danh nhất trong vòng, trong lòng phun lên một dòng nước ấm. Kiều Luyến cúi thấp đầu xuống, trở về phòng thay đồ để đổi quần áo, sau đó mới đi ra khỏi. Cô và trợ lý tách ra khỏi phòng quay, sau đó liền bắt xe, về nhà. Cô không nhìn thấy, trên đường về nhà, một chiếc minivan màu đen, đi theo xe taxi của cô. Cách chương.